thấp giọng nói, Viên đại nhân phái nô tài đi trước báo cho nương tử một tiếng. Nàng ta nói chuyện gây bất lợi cho nương tử, các cung phi chủ vị đều đang ở Quảng Minh Điện. Nghe tựa như không có liên quan gì nhưng lại làm Tịch Lan Vi vô cùng căng thẳng, Định Thần lại khôi phục bộ dáng thường ngày, lại hạ lệnh cho Thu Bạch cùng đuổi theo, bước nhanh ra ngoài. Cách chương.